Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 188, cho mặt mà không biết điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, những lời kia là nhắm vào Thành Quốc Viễn. Nhưng anh không giận, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt. Đồng chí đới, nể tình bà là bậc trưởng bối. Tôi mới gọi một tiếng, đồng chí. Mong bà đừng dựa vào tuổi tác mà tự cho mình quyền chỉ trỏ người khác. Trong mắt tôi, bà chưa đủ tư cách. Thành Quốc Viễn không hề trừ lại một chút mặt mũi nào cho Đới Xương. Đới Xương tức đến mức suýt phát điên. Cậu nói cái gì? Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không? Tôi nói rồi mà, con bé Văn Tĩnh đúng là ngốc. Bị người ta lừa mà còn giúp họ đếm tiền. Xem thử nó cưới phải cái loại gì đây. Tôi tạo nghiệp gì mà nuôi con vất vả bao nhiêu năm, cuối cùng lại gả nó cho một kẻ thế này. Sự khinh miệt của Đới Xương đối với Thành Quốc Viễn lộ rõ không chút che giấu. Mà cả với Lục Trường Trinh, bà ta cũng chẳng có chút thiện cảm nào. Bà ta thậm chí còn nghĩ rằng chuyện bà và con gái trở mặt đến mức này, tất cả đều do Lục Trường Trinh mà ra. Nếu không có anh, Hà Văn Tĩnh sẽ không quen biết Thành Quốc Viễn, càng không thể nào gả đến một nơi xa như thế này. Ánh mắt không thân thiện của bà ta rơi lên người hai người đàn ông trước mặt. Lục Trường Trinh hừ lạnh, nếu không phải Thành Quốc Viễn gọi anh theo, thì anh chẳng thèm lãng phí thời gian với người phụ nữ phiền phức này. Bà ta đúng là điển hình của kiểu phụ nữ khiến người ta phát ghét. Cứ tưởng mình là nữ hoàng cao cao tại thượng, lúc nào cũng phải có người tâng bốc, nâng niu, buồn cười thật. Thành Quốc Viễn không muốn dài dòng, lấy ra một tấm vé tàu. Đồng chí đới, nể tình bà đã sinh ra và nuôi dưỡng Văn Tĩnh, tôi mua giúp bà một tấm vé tàu. Chuyến tối nay, nếu bây giờ bà đến thành phố, vẫn kịp bắt tàu. Cậu nói gì? Đới Xương trợn mắt nhìn Thành Quốc Viễn, khó tin hỏi lại, cậu đang đuổi tôi đi? Nơi này không phải chỗ bà nên đến. Thành Quốc Viễn đáp, giọng bình tĩnh nhưng không hề có ý nhượng bộ. Tất nhiên, nếu bà muốn ở lại cũng không sao. Nhưng Văn Tĩnh sẽ không gặp bà đâu. Cậu tin không? Tôi có thể đi tố cáo cậu. Đới Xương bắt đầu dùng lời đe dọa. Thực tế, đây cũng chính là kế hoạch của bà ta. Ở lại đây, sau đó tìm gặp cấp trên của Thành Quốc Viễn để tố cáo anh về vấn đề tác phong. Bà ta không tin Thành Quốc Viễn bị kỷ luật rồi mà Văn Tĩnh vẫn còn muốn đi theo anh. Hà Văn Tĩnh là con gái bà ta. Nếu không nghe lời bà ta, thì phải gánh hậu quả. Lục Trường Trinh lập tức nhìn thấu ý đồ của Đới Xương. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười khinh thường. Nếu bà không muốn về, thì cứ tùy, bà ta muốn làm loạn ở đây, thì cứ để bà ta làm loạn đi. Bà ta tưởng rằng trong quân đội cũng giống như ngoài xã hội, cứ báo cáo bừa bãi là có thể vu oan hãm hại một người đồng chí tốt. Cứ thử xem sao. Lão Thành, đi thôi. Lục Trường Trinh gọi Thành Quốc Viễn rời khỏi. Không cần lãng phí thời gian với một kẻ không biết điều. Nếu bà ta không biết điều, vậy thì cứ để bà ta tự chuốc lấy phiền phức. Đối với mấy chiêu trò bà ta định dở ra, Lục Trường Trinh hoàn toàn không để vào mắt. Thành Quốc Viễn cũng thấy chẳng cần tiếp tục đôi co với Đới Xương. Anh khẽ gật đầu, chỉ để lại một câu. Bà cũng đừng ra vẻ như tôi bắt buộc phải tôn trọng bà, phải cung phụng bà như một bà hoàng. Vợ tôi là Văn Tĩnh, nếu bà tôn trọng cô ấy, thì tôi sẽ đối xử với bà như trưởng bối trong nhà. Nhưng nếu bà không biết tự trọng, không biết tôn trọng người khác, thì với tôi, bà chẳng là gì cả. Vậy nên đừng có bày ra bộ dạng đau khổ đáng thương làm gì. Thành Quốc Viễn, không nợ bà ta. Dứt lời, Thành Quốc Viễn cùng Lục Trường Trinh rời khỏi nhà khách. Vé tàu họ mang đến, tất nhiên cũng bị mang đi luôn. Anh đã bày tỏ thiện ý, nhưng Đới Xương không chấp nhận, vậy thì cũng không liên quan gì đến anh nữa. Trong lúc đó, tại bưu điện khu tập thể, Hà Văn Tĩnh vừa gọi điện xong thì biết được từ miệng bác cả rằng ba cô, Hà Lập Nghiệp, quả thật cũng đã lên đường đến đây. Ngay khi biết Đới Xương chạy đến đây gây chuyện, Hà Lập Nghiệp chẳng nói chẳng rằng, giải quyết xong công việc liền vội vàng mua vé tàu lên đường. Ông xuất phát muộn hơn Đới Xương một ngày, theo lý mà nói, cũng sắp đến nơi rồi, trễ nhất thì tối nay, hoặc sáng mai sẽ có mặt ở khu tập thể. Biết tin này, Hà Văn Tĩnh có cảm giác rất phức tạp, vừa vui lại vừa phiền lòng. Vui vì sắp gặp lại bố, phiền là vì chuyện nhà cô từ quê xa tận ngàn dặm kéo đến tận đây mà vẫn chưa dứt. Văn Tĩnh, mau đi thôi, Giang Đường vui vẻ kéo tay cô, cười tươi như hoa, về nhà chuẩn bị đi, ngày mai cậu út đến rồi, phải đón tiếp cho chu đáo chứ. Cậu út vốn đã không yên tâm về em, nên em phải để cậu út thấy em sống thật tốt ở đây. Nụ cười chân thành của Giang Đường mang một sức mạnh kỳ diệu. Tâm trạng u ám của Hà Văn Tĩnh nhờ thế mà dần dần sáng sủa hơn. Dạ, được, chị dâu nói đúng, cảm ơn chị dâu, đừng khách sáo mà. Giang Đường cười híp mắt, vui vẻ khoác tay Hà Văn Tĩnh cùng nhau về nhà. Lục Trường Trinh và Thành Quốc Viễn cũng đã trở về, biết tin Hà Lập Nghiệp sắp đến. Thành Quốc Viễn lập tức căng thẳng, còn lên kế hoạch tối nay sẽ ra thành phố đón ba vợ. Bộ dạng căng thẳng của anh trông chẳng khác nào một nàng dâu vụng về lần đầu ra mắt ba mẹ chồng. Văn Tĩnh, anh có nên cắt tóc không? Hay thay bộ quân phục mới rồi đi đón ba? Gặp ba rồi câu đầu tiên nên nói gì đây? Anh khẩn trương đến mức chạy tới chạy lui hỏi vợ. Nếu Đới Xương mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ tức đến xỉu mất. Hà Văn Tĩnh bị Thành Quốc Viễn chọc cười. Ba em đâu phải mãnh thú gì. Anh không cần căng thẳng thế đâu. Cứ cư xử bình thường là được. Không được, anh là con rể mà. Lần đầu ra mắt ba vợ, làm sao mà không căng thẳng được. Thành Quốc Viễn đưa tay xoa cằm. Cảm giác hình như râu mình dài ra rồi. Phải đi cạo râu thôi. Rồi rửa mặt thật sạch mới được. Đúng rồi, Văn Tĩnh, cho anh mượn hộp kem dưỡng da của em. Anh muốn bôi lên mặt, để tạo ấn tượng tốt với ba. Sờ lên má mình, cảm thấy hơi thô ráp. Anh lập tức nhớ ra hộp kem dưỡng của vợ. Hà Văn Tĩnh giờ khóc giờ cười, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thuận theo anh. Được rồi, về nhà tìm kem dưỡng. Cạo râu nữa, tốt. Vừa trò chuyện, hai vợ chồng vừa đi về hướng khu nhà đối diện. Giang Đường nhìn theo bóng họ, trong lòng không khỏi cảm thấy hâm mộ. Giá mà mình cũng có cha thì tốt rồi. Cả khi là người, lẫn khi còn là một cây nhân sâm. Cô chưa từng được gặp cha mình. Không biết cha cô là người thế nào nhỉ? Lục Trường Trinh bật cười, nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói, Đường Đường có anh mà. Em biết chứ, Giang Đường cười híp mắt, khoác lấy tay anh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên. Nhưng mà cảm giác cha và chồng không giống nhau đâu. Cô tuy chưa từng thực sự cảm nhận được tình thương của cha, nhưng từ cách các cậu chăm sóc cô có thể hiểu được phần nào. Nói tóm lại, có cha mẹ yêu thương vẫn là điều tốt nhất. Lục Trường Trinh suy nghĩ một chút, rồi cố ý nói. Vậy thì từ nay anh sẽ chăm sóc em như cha chăm con gái nhé. Giang Đường vô thức gật đầu, nhưng ngay lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Khoan đã, thế chẳng phải là chúng ta không được ngủ chung nữa sao? Cách chương.